Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Tế Vũ Lâu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đảo mắt liền đến giữa trưa hết sức. Gia Cát thần toán thu công trở lại gian phòng chờ. Hắn tin tưởng không cần nhiều ít thời gian, Lữ Linh Khởi nên trở về. Gia Cát thần toán trở lại gian phòng không có đi qua bao lâu, Lữ Linh Khởi liền đem Tề Vũ Lâu Tú Bà dẫn vào. Thanh lâu đất vậy đều là ở giữa đêm làm ăn tương đối khá, ban ngày làm ăn tương đối kém, cho nên Thanh lâu Tú Bà vậy đều là ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm mới làm việc, cho nên ban ngày đem người mang tới so với buổi tối đem người mang tới càng thêm không để cho người chú ý. Đây cũng là Gia Cát thần toán để cho Lữ Linh Khởi ở ban ngày đi nguyên nhân. Mặc dù Tế Vũ Lâu Tú Bà bị Lữ Linh Khởi uy hiếp bắt tới đây, nhưng nàng nhưng trong lòng không có nhiều ít sợ, bởi vì là nàng có một cái lớn kháo sơn, mà nàng cái này lớn kháo sơn cũng là Tế Vũ Lâu chân chính ông chủ sau màn. Người này chính là quận Nam Sơn Cẩm Y vệ phó trấn đạo sứ Thượng Quan Hùng. Mặc dù nàng hận Thượng Quan Hùng, nhưng nàng không thể không nghe lệnh của Thượng Quan Hùng, thậm chí không dám có một chút vi phạm. Nàng quan sát bốn phía một chút hoàn cảnh, vậy đã nhìn ra Gia Cát thần toán là nơi này quản sự người. Nàng hướng về phía Gia Cát thần toán đúng mực nói, vị đại nhân này, không biết ngài bảo ta tới nơi này có chuyện gì, có phải hay không chúng ta Tề Vũ Lâu có cái gì làm chỗ không đúng? Nếu là có ngài cứ việc nói, Gia Cát thần toán nói, các người Tề Vũ Lâu cũng không có đắc tội ta, bất quá các người Tề Vũ Lâu tài sản nhưng đắc tội ta. Nói thật nói cho ngươi, ta coi trọng các người Tề Vũ Lâu tiền tài, ta chuẩn bị đem Tề Vũ Lâu thu vào dưới quyền. Thức thời liền thật tốt phối hợp, nếu là không thức thời vậy chỉ có tiễn ngươi về Tây Thiên. Tế Vũ Lâu Tú Bà nói, các hạ khẩu khí thật là lớn, lại muốn nuốt trọn chúng ta Tế Vũ Lâu, bất quá chỉ sợ các hạ không có tốt như vậy răng lợi. Tế Vũ Lâu Tú Bà nghe được Gia Cát thần toán thuần túy kiếm chuyện lời này sau đó, liền đại nhân cũng không gọi. Trực tiếp gọi Gia Cát thần toán là các hạ, những năm này Tề Vũ Lâu ngày vào đấu vàng, lại thêm chi Tề Vũ Lâu trên mặt nổi cũng không có gì kháo sơn, tự nhiên đưa tới rất nhiều thế lực dòm ngó, bất quá những thế lực này sau cùng kết quả đều rất thê thảm. Có thậm chí trực tiếp bị diệt môn, quận Nam Sơn đông đảo thế lực cũng suy đoán Tề Vũ Lâu sau lưng có một cái rất cường đại kháo sơn. Cho nên Tề Vũ Lâu mới có thể ở quận Nam Sơn lẫn vào gió nổi nước lên. Gia Cát thần toán cười mỉa nói, khẩu khí lớn, đó là bởi vì là tự thân thực lực có thể chống đỡ khẩu khí lớn như vậy. Ngươi bây giờ một cái tầng lớp tù tội, lại dám nói chuyện với ta như vậy, tin không tin ta để cho ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Tề Vũ Lâu Tú Bà cũng không sợ. Nàng nhìn chằm chằm Gia Cát thần toán nói, xem ra ta được cho các hạ nói mấy cái câu chuyện, nếu không các hạ lấy là ta Tề Vũ Lâu dễ khi dễ. 10 năm trước tông môn nhất lưu Phantom Ma Tông chuẩn bị tóm thâu Tề Vũ Lâu, sau cùng kết quả là Phantom Ma Tông tông chủ bỏ mạng, bên trong tông đệ tử chạy đã chạy chết chết, lớn như vậy một cái Phantom Ma Tông nhất thời biến thành bọt nước. 5 năm trước Kỳ Liên Sơn Trại cũng muốn tóm thâu Tề Vũ Lâu, sau cùng kết quả là Kỳ Liên Sơn Trại bị nhổ tận gốc. 3 năm trước nhất lưu thế lực Tôn Gia cũng muốn tóm thâu Tề Vũ Lâu, sau cùng kết quả là Tôn Gia từ trên xuống dưới 2008 miệng không ai sống sót. Các hạ bây giờ còn nhận là bản thân có lớn như vậy thực lực tới tóm thâu chúng ta Tề Vũ Lâu sao? Nghe được cái này chút Gia Cát thần toán cũng không có cảm giác được chút nào khiếp sợ. Gia Cát thần toán đã sớm ở Cẩm Y vệ tư liệu trong nghe nói cái này Tề Vũ Lâu. Tế Vũ Lâu lần bố trí toàn bộ U Châu, một châu, bốn quận, 16 huyện đều có Tế Vũ Lâu mở phân ôm, mà quận Nam Sơn chính là Tế Vũ Lâu trụ sở chính sở tại. Tế Vũ Lâu bên trong tiên thiên cao thủ chỉ có một vị. Những thứ khác hắn bản lên đều là ngày mốt người, mà cảnh giới tiên thiên cao thủ chính là trước mắt người này. Quận Nam Sơn Tế Vũ Lâu tổng bộ mụ mụ tàng, nàng chính là Tế Vũ Lâu trên mặt nổi cao nhất người nắm quyền. Thượng quan Hùng sâu đêm viếng thăm Tế Vũ Lâu, toàn bộ hành trình do Tế Vũ Lâu tú bà đưa đón. Gia Cát thần toán cũng đã suy đoán được Tế Vũ Lâu là thượng quan Hùng sản nghiệp. Vừa vặn Gia Cát thần toán muốn là Thanh Long Bang mở ra an phận một luồng cục diện. Cho nên Gia Cát thần toán đưa mắt đặt ở Tế Vũ Lâu trên. Gia Cát thần toán nói, ngươi lấy là quận Nam Sơn phó trấn đạo sứ thượng quan Hùng rất cường đại sao? Hắn bây giờ đã tự thân khó bảo toàn. Ta xin khuyên ngươi nhất thật thông minh một chút, ngoan ngoãn cùng ta hợp tác còn có một đường sinh cơ. Tế Vũ Lâu tú bà nghe được Gia Cát thần toán, một lời nói ra nàng cùng thượng quan Hùng quan hệ, nàng ngay tức thì liền không bình tĩnh. Phải biết toàn bộ Tế Vũ Lâu tất cả sản nghiệp cũng treo ở chính nàng danh nghĩa. Mà thượng quan Hùng cùng nàng quan hệ trừ thượng quan Hùng cùng nàng ra, những người khác căn bản không biết được. Nàng chấn định mình một chút tâm thần sau đó, hướng về phía Gia Cát thần toán hỏi, chuyện này ấy ngươi là làm sao biết? Gia Cát thần toán cười mỉa nói, ta không chỉ có biết những thứ này, ta còn biết thượng quan Hùng đối với ngươi xuống cổ là một loại tên là khống lòng trùng cổ. Nếu như ngươi không nghe hắn nói, hắn tùy thời đều có thể để cho ngươi chết hoặc là để cho ngươi sống không bằng chết. Cho nên hắn mới yên tâm đem sản nghiệp lớn như vậy đóng ngươi xử lý. Tế Vũ Lâu tú bà lần nữa kinh hãi, u chỉ nhớ nháy mắt đúng lúc trở lại liền 30 năm trước. Khi đó nàng mới vừa thành tựu tiên thiên, cũng ở quận Nam Sơn thành khai trương Tế Vũ Lâu. Giữa lúc nàng chuẩn bị đại triển quyền cước, làm được một phen sự nghiệp thời điểm, nàng gặp Thượng Quan Hùng, cùng yêu Thượng Quan Hùng. Cùng lúc đó Thượng Quan Hùng tựa hồ vậy yêu nàng. Hai người rất nhanh liền tốt hơn. Bất quá ngay tại động phòng hoa trúc đêm đêm đó, hắn tốt đẹp, tình yêu bể nát. Cũng chính là ở đó một đêm, Thượng Quan Hùng cho nàng xuống khống lòng cổ. Thượng Quan Hùng cũng không phải chân chánh yêu nàng, mà chỉ là muốn nắm trong tay nàng, để cho nàng thành vì mình một con chó, bị xuống khống lòng cổ người. Chủ nhân tùy thời đều có thể để cho nàng bị vạn kiến ăn tim đau. Hơn nữa ở tu vi lên lại là đoạn tuyệt tiến thêm một bước có thể. Từ đó về sau nàng triệt triệt để trở thành Thượng Quan Hùng một con chó. Hơn nữa còn là cái loại đó muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể chó. Cái này 30 năm qua Tế Vũ Lâu mặc dù phát triển lớn mạnh, nhưng đây đều là bởi vì là Thượng Quan Hùng bố trí. Lúc này Tế Vũ Lâu tú bà đã hoàn toàn trở thành Thượng Quan Hùng một con chó. Thấy Tế Vũ Lâu tú bà đầu tiên là khiếp sợ, sau lại là tịch mịch diễn cảm. Gia Cát thần toán nói lần nữa, ta có thể giải trừ khống lòng cổ, chỉ cần ngươi đáp ứng thành tâm ra sức với ta, cũng nói cho ta biết liên quan tới Thượng Quan Hùng hết thảy. Ta giúp ngươi giải trừ khống lòng trùng, từ ở Thanh Vân Kiếm Tông chúng võ tử tư cổ sau đó. Gia Cát thần toán liền bắt đầu đối với các loại cổ tỉ mỉ nghiên cứu. Bởi vì là hắn lo lắng sau này lại bị dưới người cổ, cho nên hắn đây là gọi là có chuẩn bị vô hại. Hơn nữa Thanh Vân Kiếm Tông bản thân liền có rất nhiều liên quan tới phương diện này tư liệu. Cho nên Gia Cát thần toán liền cẩn thận đọc và tìm hiểu liền những thứ này tư liệu. Đây cũng là ngày hôm nay Gia Cát thần toán tại sao có thể liếc mắt liền nhìn ra Tế Vũ Lâu tú bà người chúng khống lòng của nguyên nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaam-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.